Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229 máy kéo cùng xe tăng thổ huyết canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 16 tháng 10 muộn, Amsterdam Arena, Dương Dương quả nhiên đoán đúng Ajax đội hình ra sân, Ronald Koeman như hắn sở liệu, bài xuất xong tiền vệ phòng ngự. Roda JC đến cùng là sân khách tác chiến, không dám có chút chủ quan. Bài xuất 5-4-1 trận hình, đây là một bộ phi thường kiên quyết phòng thủ phản kích chiến thuật. Huấn luyện viên trưởng William Zourot hiển nhiên làm đủ chuẩn bị. Tuy nói là sân khách, như trước vẫn là hy vọng có thể từ Ajax trong tay đoạt phân. Tối thiểu nhất cũng nếu có thể bảo trụ thế hòa, toàn thân trở ra. Ajax tuy nói là đá xong tiền vệ phòng ngự, nhưng từ tranh tài ngay từ đầu liền khống chế được trên trận ưu thế. Liên tiếp phát động tiến công, nhưng cầu đường đẩy đi vào đối phương 30 mét trong vùng. Lập tức nhận lấy ngăn chặn, khó mà chế tạo ra uy hiếp. Phòng thủ phản kích Roda JC tại co vào lúc phòng thủ. Toàn bộ 30 mét trong vùng khoảng chừng sao sao tên cầu thủ. Có 5 tên hậu vệ cùng 3 tên giữa trận, lại thêm Brazil cầu thủ Cristiano thường thường lui về gấp rút tiếp viện. Loại này phòng thủ trận thế để Ajax tiến công gặp vấn đề rất lớn. Cao trung phong Charles Tia tại đối phương trung vệ vải lo ổ tư trước mặt, cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế, lại thêm hai cánh rất khó lên cầu, khiến cho Ajax trước trận tiến công lâm vào khốn cục. Trang diện bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng lại đắc thế không đạt được, khó mà chế tạo ra uy hiếp. Đây cũng là Ajax đoạn thời gian gần nhất vấn đề gặp phải. Dương Dương ngồi ở đây bên cạnh ghế dự bị bên trên quan chiến. Wesley Song, Maduro, Michael, Vla, Nicola Benner cùng Felipe Luis, cùng dự bị lão tướng Han Fang đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đối với tranh tài xu thế, Dương Dương một mực tỉnh táo quan sát, thấy 10 phần cẩn thận. Tối hôm qua tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn liền đã tuần tự cùng Roda JC phòng thủ cầu thủ đọ sức qua. Đối bọn hắn cũng đều tương đối quen thuộc, kết hợp với trận đấu này phát triển cùng xu thế đến xem. Hắn ấn tượng liền càng thêm rõ ràng. Cánh trái Pierna bản thân cũng không phải là loại kia rất bình thường am hiểu tại sông pha chiến. Đấu cầu thủ, cho nên đội bóng đột phá khẩu là bên phải đường. Nhưng Dimer từ mở màn về sau vẫn lâm vào cùng đối phương cánh trái cầu thủ Perez Dreser Filippo. Duy khi đang dây dưa, tên này cánh trái cầu thủ tốc độ rất nhanh. Đường biên vừa đi vừa về đi tới đi lui năng lực rất mạnh. Từ thực tế trong trận đấu biểu hiện đến xem, Dimer cũng không thể bên phải đường đối kháng bên trong chiếm cứ ưu thế. Roda JC bốn tên giữa trận hiện lên tiểu lăng hình chọn vị trí. Nghiêm chỉnh mà nói là không có giới hạn tiền vệ. Tại đội bóng cướp được cầu lúc, Filippo Zicchi sẽ nhanh chóng trước chen vào, đóng vai lấy tiền vệ biên nhân vật. Cái này nguyên vốn phải là Ajax tiến công cơ hội. Nhưng Filippo Zicchi chạy năng lực rất mạnh, chiến thuật lực chấp hành cao. Một khi ném cầu về sau, hắn sẽ nhanh chóng lui về lạc vị, tích cực tham dự phòng thủ. Dimer vấn đề ngay tại ở hắn quá gắt gao ôm lấy đường biên. Cùng Schneider ở giữa khoảng cách kéo đến có chút xa, hô ứng không đủ, nhìn ra được, hắn là muốn đánh Filippo Zicchi sau lưng cái giờ này. Nhưng Roda JC hiển nhiên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Hậu vệ trái cùng trung vệ ở giữa. Đứng đấy một cái Hungary cầu thủ Bua Dictero Bagdo. Nghiêm chỉnh mà nói, Bagdo mới là Roda JC chính bản hậu vệ biên. Filippo Zicchi càng nhiều là đánh tiền vệ biên vị trí. Cho nên, tại Filippo Zicchi trước chen vào thời điểm, Filippo Zicchi sẽ lưu tại sau lưng vì hắn cha thiếu bổ lậu. Nhưng tên này cầu thủ tốc độ tương đối chậm, thân thể đối kháng là ưu thế của hắn, nhưng không đủ linh hoạt. Tại tối hôm qua siêu cấp sân huấn luyện đối luyện bên trong, Dương Dương liền đã phát giác một chút mánh khóe. Đó chính là Filippo Duy Kỳ cùng bác đo ở giữa phối hợp vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là bác đo tại phòng thủ thời điểm càng nhiều đứng tại vùng cấm địa bên trái, vô tình hay cố ý chừa lại cánh trái không gian cho Filippo Duy Kỳ. Nếu như có thể đang phản kích thời điểm cấp tốc đánh vùng này, hoàn toàn vẫn là có cơ hội lên cầu. Nhưng Dimer hiển nhiên cũng không có rất tốt lợi dụng điểm này. Có lúc, huấn luyện viên trưởng an bài ra chiến thuật đấu pháp là chết. Nhưng trên sân bóng tranh tài lại là sống. Cho nên liền cần cầu thủ ở đây bên trên hoạt học hoạt dụng. Thuận theo thế cục biến hóa, mà không phải gắt gao ôm lấy kia cứng rắn chiến thuật sáo lộ không thả. Dimer như ít vẫn là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Có chút không thả ra. Nói đến, hắn cũng mới 18 tuổi. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Ajax chiếm cứ ưu thế, nhưng lại chậm chạp không có thể đánh ra có uy hiếp tiến công. Lại càng không cần phải nói là phá khung thành đạt được. Hai đầu đường biên bị đối thủ ngăn chặn đến rất lợi hại. Giữa trận Schneider một người rất khó có tư cách, song tiền vệ phòng ngự là ổn thỏa chiến thuật. Ronald Koeman không phải vạn bất đắc dĩ hẳn là sẽ không động. Cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi, liền nhìn Ronald Koeman làm sao điều chỉnh đội bóng hai đầu đường biên tiến công. Dương Dương cùng ghế dự bị bên trên đồng đội cùng nhau vào sân làm nóng người huấn luyện. Nhìn trên đài rất nhiều Ajax fan bóng đá nhẫn nhịn 4-50 phút đồng hồ. Chậm chạp không nhìn thấy đội bóng phá khung thành đạt được. Trong lòng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Liền sợ đội bóng trận đấu này vẫn là bị đối thủ bức hòa. Cùng anh Hô Vân cùng Feyenoord chờ đối thủ càng kéo càng xa. Dưới loại tình huống này nhìn thấy Dương Dương. Rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao la lên tên của hắn. Dương Dương, Dương, nhanh lên a, chúng ta đều tại chờ ngươi đấy. Nhìn trên đài fan bóng đá la lên, để Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Dương Dương tại đội bóng nhân khí nhưng cao a. Maduro hâm mộ khen, quá cao, nhưng hắn cũng là dựa vào cố gắng của mình biểu hiện dẫy trở về. Lão tướng Han Fang trả lời, Wesley xong thì là rất bình thường phức tạp nhìn xem Dương Dương. Hắn vốn là có cơ hội trở thành đội bóng sủng, nhưng cũng tiếc, hắn bản mùa giải biểu hiện nhưng thủy chung không thể tận như nhân ý. Nhất là tại Dương Dương thiếu trận trong lúc đó, hắn không thể bốc lên đội bóng tiến công đòn rông. Tại Van de Vaart cùng Ibrahimovic rời đội về sau, hắn vốn là ngoại giới công nhận, khoảng cách đội bóng hạch tâm lãnh tụ gần nhất cầu thủ. Mặc kệ là tuổi tác, giá trị bản thân vẫn là biểu hiện, hắn đều là tiếp cận nhất, nhưng bây giờ lại là càng ngày càng xa. Schneider cùng Pierna còn có cơ hội, còn đang cố gắng, mà Dương Dương thì là cái sau vượt cái trước, ngược lại giành trước Wesley Song. Đương nhiên, hắn còn không có chính thức đạt được tán thành, bởi vì hắn đến xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện mới được. Niklas Benner nhìn về phía Dương Dương ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Dương Dương liền cho hắn một bài học, để hắn sau đó trong vòng 3 tháng, không thể không cho hắn đương bồi luyện, mặc dù sau đó hơn 1 tháng, Dương Dương vẫn luôn đang vì nước nhà đội chinh chiến. Không có tại đội bóng, nhưng Niklas Benner hay là vô cùng không phục, nhưng hắn cũng không bài xích Dương Dương. Tương phản, hắn cảm nhận được Dương Dương hảo ý, mà lại thông qua bồi luyện, hắn cũng nhìn thấy Dương Dương khắc khổ cùng cố gắng. Chỉ là hắn vẫn như cũ không phục lắm, hắn muốn thắng, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn tại thắng, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên khi nhìn đến Dương Dương nhận lấy nhìn trên đài fan bóng đá la lên lúc. Banner có chút không phục, bay thẳng lên một cước đá ra ngoài. Dương, nhận banh, Dương Dương vừa xoay người một cái, liền thấy bóng ra bay tới. Hắn cơ hồ là bản năng phản ứng ngẩng lên chân ngừng cầu. Trận banh này thật đúng là bị hắn cho dừng lại. Xinh đẹp ngừng cầu đưa tới nhìn trên đài fan bóng đá một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người phát hiện, Dương Dương ngừng cầu tiến bộ không nhỏ a. Tiểu tử ngươi muốn chết. Dương Dương ngừng bóng tốt về sau, bay thẳng lên một cước. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng. Bóng ra từ Dương Dương dưới chân bắn ra, xẹt qua một đường vòng cung về sau, rơi về phía vùng cấm địa. Nikla Banner nhanh chóng hướng vùng cấm địa bên trong tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp cầu, bị dự bị thủ môn Han Fang xuất kích lấy xuống. Hiện trường fan bóng đá nhất thời chính là một trận hư thanh. Quá chậm, ngươi loại tốc độ này không được. Dương Dương cười đả kích nói, ta là một cỗ xe tăng, ngươi hiểu không? Ngươi để một cỗ xe tăng cùng một cỗ Ferrari so tốc độ. Nikla Banner không phục, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi là xe tăng, trọng trang xe tăng. Banner cường điệu nói, khiêng lại gánh không được người, đụng lại đụng không ra phòng tuyến. Ngươi có ý tốt nói mình là xe tăng. Dương Dương cười ha ha lấy hỏi lại, liền ngươi kia trình độ, máy kéo còn tạm được. Chung quanh đồng đội đều là một trận buồn cười. Banner không có cách, bất đắc dĩ mở ra hai tay, một bộ dù sao ta thấp cổ bé họng, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Không biết có phải hay không là bởi vì Van Gaal quan hệ, lại hoặc là Banner thật rất giống Ibrahimovic. Liền ngay cả kia cuồng đến không biên giới tính cách đều rất giống. Để Dương Dương cảm thấy rất thân thiết, nhìn cũng rất bình thường thuận mắt. Nhớ kỹ, ta trở về, từ buổi sáng ngày mai bắt đầu. Sớm một chút đến cửa nhà nha đưa tin. Đừng quên, máy kéo, các đội hữu nghe phía sau tên hiệu, lại là một trận buồn cười. Banner rất bình thường không phục, tức giận đến đau răng. Lại không có cách nào, ai để hắn làm sơ chủ động khiêu khích còn thua. Hắn ngược lại là lo lắng, cái này máy kéo tên hiệu có thể hay không như vậy đi theo mình. Vậy sau này còn thế nào ra ngoài gặp người? Máy kéo Banner, ta đi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax thích hợp làm ra điều chỉnh. Cánh trái hậu vệ biên Maxwell được phóng thích ra lực công kích, ở bên trái đường biểu hiện được càng thêm sinh động, nhưng Roda JC rất nhanh liền nhằm vào Ajax cánh trái tiến hành phòng thủ bố trí, đem phòng thủ trọng tâm điều chỉnh đến cánh phải của mình. Lại thêm Charles Tier mặc dù tại đoạt trương một lúc thời điểm có ưu thế, nhưng điểm thứ hai không thể theo vào, khiến cho Ajax tiến công vẫn không thể nào có chỗ khởi sắc. Bất quá may mà chính là song tiền vệ phòng ngự bảo đảm Ajax phòng thủ vững chắc. Roda JC phản kích cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Thế là, trên trận thế cục liền lộ ra tương đối rằng co. Song phương đều không thể đủ mở ra cục diện. Hiện trường fan bóng đá đối đội bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng bất mãn. Có không ít người đều đang kêu lấy Dương Dương danh tự. Hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút huấn luyện viên trưởng tranh thủ thời gian thay người. Dương Dương mỗi lần dự bị đăng tràng sau thần kỳ biểu hiện, tại Ajax fan bóng đá trong lòng sớm đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, chỉ cần hắn bên trên trận đấu, nhất định có thể cải biến thế cục. Tranh tài tiến hành đến 5-15 phút lúc, Ronald Koeman cũng rốt cục vẫn là ngồi không yên. Luther Carroll rất đi mau đến ghế dự bị trước, hỏi thăm Dương Dương tình huống về sau, ra hiệu hắn nhanh đi ra ngoài làm nóng người. Sau 3 phút, Dương Dương về tới huấn luyện viên trưởng tịch trước, một bên tiến hành ra sân trước cuối cùng chuẩn bị, một bên nghe Ronald Koeman cùng Luther Carroll căn dặn ra sân sau điều chỉnh. Phút thứ 59,